Chương 5. 007 năm như thế nào ngăn cản? Phượng Trường Thanh thở phào một cái, trên thuyền 10 ngày, cảm giác chính mình một cái xương cốt đều nhanh sóc nảy tan thành từng mảnh. Tiêu Mục ngắm hắn một chút, rất tốt bụng từ nội giới trong lấy ra một chồng thuốc cao đưa tới trong tay hắn, cầm đi dán một chút, ban đêm tắm rửa lúc phao ngâm, đảm bảo ngươi ngày mai tinh thần gấp trăm lần. Đa tạ thánh nữ đại nhân. Phượng Trường Thanh khom mình hành lễ. Phượng Trường Phi vội vàng chạy đến bản thân huynh trưởng trước mặt, tiếp cận cái đầu đi xem trong tay hắn là vật gì. Thuyền cập bờ sau, một đoàn người nối đuôi nhau xuống thuyền. Đương hai chân dẫm lên thực địa lúc, cũng nhịn không được sinh ra một chút buồn vô cớ. Khoảng cách Khuynh Thành đảo đắm chìm, đã qua 10 ngày, Nghiên Diệp nữ vương vẫn là không có tin tức gì. Nghiên Tuyết Tuyết nhưng không có lại lộ ra cái gì vẻ đau thương, mỗi ngày đều chỉ là càng phát ra cố gắng tức giận phân đấu. Bởi vì sợ nam chứng quan hệ, Nghiên Tuyết Tuyết rất phiền chán phượng tộc những nam nhân này, ngược lại là mỗi ngày tìm Long Hương Vận luận bàn linh kỹ. Dần dà, Nghiên Tuyết Tuyết cùng Long Hương Vận không giải thích được chín. Long Hồi dẫm lên bãi cắt bên cạnh xốp cắt đất, vừa cười vừa nói, cái này ngư dân đảo, cũng coi là xa gần nghe tiếng. Rất nhiều đi chúng ta vong xuyên tuyết lĩnh lịch luyện mạo hiểm giả tiểu đội, bình thường cũng sẽ ở này ngư dân đảo lưu lại chỉnh đốn 1-2 ngày. Vì lẽ đó này ngư dân đảo sinh ý, thường ngày trong đều 10 phần náo nhiệt, đảo ở trên có thể thấy được mạo hiểm giả đội ngũ bóng dáng. Long Hồi giới thiệu, thanh âm liền chậm rãi thấp xuống, thần sắc hơi có chút quái dị bốn phía nhìn một chút. Như thế nào như thế lặng im này toàn bộ hòn đảo bên trên, tính phải làm cho người vừa bước lên đến, liền có thể cảm giác được mấy phần gợn sóng quỷ quệt. Phảng phất toàn bộ hòn đảo đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, liền chim hót thiền gọi thanh âm, toàn hoàn toàn biến mất. Long Hương Vận cùng Nghiêng Tuyết Tuyết liếc nhau, song song lui về sau hai bước, cơ hồ một cước dẫm vào sau lưng biển trong nước. Ngươi không phải nói nơi đây là mạo hiểm giả đất dừng lại Nghiêng Hồng Sắt một mặt cảnh giác bốn phía xem xét. Như thế nào một điểm thanh âm đều không có kiểu một nhíu mày, đột nhiên lên tiếng hỏi, muốn thế nào mới có thể không tại vừa đối mặt ở giữa, liền cho người ta che đậy lại thần thức. Phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện kính tượng đại trận, đem thần trí của nàng đều cho khóa, đến mức sau hành động phi thường không tiện. Vì lẽ đó kiểu một muốn biết, như thế nào phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu như về sau đụng một cái đến thiên vận người, bọn họ liền cho nàng tới này loại khóa thần trận pháp. Đây chẳng phải là quá hô cha. Loại này khóa thần trận pháp, ngay cả chúng ta đều khó lòng phòng bị. Đào Hoa Tiên Tôn lắc đầu than thở nói, nghe nói vong xuyên có một bảo, tên là ngưng quang kính, ngược lại là có thể phá vỡ kính tượng khóa thần trận pháp. Một bên Long Hồi không nói nhìn hắn một chút, thần thái lại hết sức cung kính, Tiên Tôn tiền bối, ngưng quang kính chính là sách cổ ghi chép đồ vật, chúng ta tuy rằng từ nhỏ đã có nghe thấy, nhưng trên thực tế chưa bao giờ thấy qua. Đúng rồi, các ngươi vong xuyên phụ cận, có phải là có cái gọi tuyết lĩnh địa phương? Là, tuyết lĩnh thánh địa chập trùng liên miên, nửa vòng quanh chúng ta vong xuyên chi hải, là mạo hiểm tiểu đội nhóm nóng lòng nhất tại đi mạo hiểm thánh địa. Long Hồi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không, tuyết lĩnh hạ cất giấu một tên thần khí sư, tay cầm thiên hạ xếp hạng đệ nhị luyện khí lô đỉnh rèn thiên lô. A Long Hồi nhịn không được một mặt kinh ngạc, là Hào Quang tiền bối Hào Quang. Tiêu Mục yên lặng niệm hạ tên của người này, hắn là tuyển cơ hậu nhân Long Hồi thần sắc chớp lên. Ngươi biết tuyển cơ tổ tiên lần này đến phiên Tiêu Mục giật mình, trong đầu linh quang có chút lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng họ Long Long tuyển cơ, ngày mai bù một càng ba, nát cảm giác.